Chương 1916, tốt hay xấu? Một hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti thỏa mãn uống một hớp lớn trà hoa cúc, hài lòng gật đầu, nói, dễ uống. Đúng vậy a, hảo hảo uống nha. An Lị vui vẻ lắc lắc hồ ly cái đuôi. Mìn nạ cu nở dê đi theo vung lấy mèo cái đuôi, vui vẻ nói hảo hảo uống a, so nước sôi để nguội dễ uống nhiều. Nàng nhóm uống chính là bạch sắc hoa cúc, loại này hoa cúc hương vị ngọt, mà lại bình lá gan mắt sáng hiệu quả tốt, nếu như con mắt khô khốc khó chịu có thể lựa chọn, nhưng thanh nhiệt năng lực hơi kém. Còn có một loại hoa cúc là màu vàng, loại này hoa cúc hương vị hơi khổ, thanh nhiệt năng lực mạnh. Thường dùng tại tán gió nóng, nếu như phát hỏa, khoang miệng loét, dùng nó ngâm nước có thể hạ sốt. Cúc dại hoa đối chống chảy não, cảm cúm, gián độc cắn bị thương hiệu quả tốt. Cho nên, cái này mấy loại hoa cúc lúc sử dụng không thể lẫn lộn, càng không thể lẫn nhau thay thế. Mỗi lần 907 uống lúc, không muốn một lần uống xong, muốn lưu lại 1/3 chén nước trà, lại thêm trà mới nước, pha được một lát, sau đó lại uống. Lưu Phong mở miệng nói. Vậy hạ, đây là tại sao vậy? Ni Khả nghi ngờ nói. Như vậy hương vị liền sẽ rất đủ. Không phải vậy duy nhất một lần uống xong liền có chút không có hương vị. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói, uống trà hoa cúc lúc nhưng tại trong chén trà để vào mấy quả đường phèn, uống như vậy bắt đầu vị hơn ngọt. Trà hoa cúc kỳ thật không thêm cái khác lá trà, chỉ đem khô ráo sau hoa cúc ngâm nước hoặc nấu đến uống liền có thể, mùa đông thức uống nóng, mùa hè nước đá đều là rất tốt đồ uống. Nguyên lai là dạng này, ta biết rõ. Ni Khả gật đầu. Mặc dù trà hoa cúc công hiệu rất tốt, nhưng là cũng không cần uống quá nhiều nha. Lưu Phong dặn dò. Là cái gì đây các thiếu nữ không hiểu hỏi. Trà hoa cúc uống nhiều quá sẽ khiến tiêu chảy tình huống, chủ yếu là bởi vì trà hoa cúc tính vị lạnh, nếu như uống nhiều quá, hay là dùng lâu dài sẽ tổn thương dạ dày dương, từ đó gây nên tiêu chảy các loại tình huống. Lưu Phong suy tư một cái. Tiếp tục nói, còn có không thích hợp tính khí nóng ướt đám người đến uống, sẽ tạo thành dạ dày tràng đạo khó chịu, cùng mỗi ngày đại lượng uống trà hoa cúc sẽ dẫn đến xuất hiện dạ dày phản đau xót triệu chứng. Mỗi dạng đồ vật cũng có tốt có xấu, cho nên tốt đồ vật cũng không thể ham quá nhiều chính là. Nghiêm trọng như vậy a, vậy ta một ngày uống một chén liền tốt. Đế Ti bĩu môi nói, vốn cho rằng là tìm được tốt đồ vật thay thế trà sữa. Không nghĩ tới vẫn là không thể uống nhiều, vẫn là phải mỗi ngày khắc chế một cái. Không phải chỉ có trà hoa cúc có thể uống a, còn có khác nước trà có thể uống. Lưu Phong nói khẽ. Đế Ti lập tức trừng lớn con mắt màu tím, ngạc nhiên nói, bệ hạ, còn có cái gì có thể lấy thay thế sao? Đương nhiên là có thể uống trà hoa nhài, trà hoa hồng, đây đều là thân thể cũng dùng. Mà lại các ngươi nữ hải tử uống những này cu nở dê không tệ. Lưu Phong nói khẽ. Bậy hạ, trà hoa hồng, trà hoa nhài có cái gì công hiệu a? Đế Ti hiếu kỳ nói. Trà hoa hồng bên trong chứa đại lượng vitamin, axit amin, hòa tan được tính đường, kiểm sinh vật. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, mặt khác còn chứa protein, mỡ, cắt bỏ khi giặt canxi, lân, giáp. Sắt, mạ thịa các loại khoáng vật chất cùng nhiều loại thơm phân. Trà hoa hồng bên trong vitamin C hàm lượng rất phong phú có thể đưa đến rất tốt trắng đẹp non da, ngăn chặn ung thư máu. Không đơn giản như thế, trà hoa hồng bên trong còn chứa đơn thả đau xót có thể xúc tiến mỡ thay thế. Trợ giúp hàng son giảm béo. Trà hoa hồng bên trong chứa thơm phân có thể đưa đến thư giãn tinh thần, đề thần tỉnh não, thanh trừ mùi vị khắc thường tác dụng. Hơn nữa còn chứa đại lượng phong phú axit amin, có thể trợ giúp đề cao sức miễn dịch, đồng thời còn có kháng oxy hóa tác dụng. Vậy hạ, nghe thật phức tạp nha. Đế Ti ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ gãi cái hót. Đơn giản tới nói chính là làm đẹp dưỡng nhan, làm dịu hâm hực, xúc tiến hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, còn có làm dịu mệt mỏi đi theo miệng thối, cũng là rất tốt trà uống. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, trà hoa hồng có hành khí lưu thông máu, điều hòa tạng phủ công hiệu, thường xuyên uống có thể tưới nhuần da thịt, xúc tiến hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, tiêu trừ sắc ban, cải thiện màu da. Tại địa cầu bên kia Trung Y Dì cho rằng, hoa hồng dược tính ôn hòa, có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu, sơ lá gan giải sầu, có trấn tĩnh, trấn an, kháng u buồn công hiệu. Mà lại nữ tính tại kinh nguyệt trước hoặc kinh nguyệt trong lúc đó, thường sẽ có chút cảm xúc trên bực bội quinh uống chút hoa hồng có thể đưa đến điều tiết tác dụng. Thì ra là thế, xem ra cùng trà hoa cúc công hiệu không đồng dạng đâu. Đế Ti kinh ngạc nói. Bệ hạ, kia trà hoa nhài công hiệu là cái gì? Nhan Ni Khả hiếu kỳ nói. Nó có thể làm đẹp dưỡng nhan, thường xuyên uống trà hoa nhài có thể trắng đẹp màu da, đồng thời còn có thể kháng già yếu. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, đồng thời nó còn có thể làm khẩu khí càng thêm tươi mát. Trà hoa nhài còn có thể khơi thông nhân thể dạ dày, nếu như là trường kỳ táo bón người có thể thích hợp uống, nó có thể bài xuất túc liền, bài trừ dư thừa độc tố. Đồng thời trà hoa nhài còn có thể chống bệnh khuẩn chống bệnh độc, đối với tuổi tác lớn trung niên nhân tới nói, có thể giảm xuống huyết áp cùng mỡ máu. Thường xuyên uống còn có thể khứ trừ ngủ gật, tiêu trừ mệt mỏi, tăng cường nhân thể lực chú ý. Trà hoa nhài còn có thể thư lá gan mắt sáng, để thần tỉnh não, lợi liệu tiêu thực. Những kiến thức này đều là Lưu Phong bình thường đang đọc sách thời điểm tích lũy, ngay từ đầu hắn cũng không biết rõ nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng là tại dị giới, chữa bệnh phương diện không có địa cầu bên kia phát đạt, cho nên hắn cũng chỉ có thể tại ăn liệu phương diện tìm giải quyết biện pháp. Cho nên mỗi ngày cũng đang nhìn những này ăn liệu sách, ăn, uống cùng dùng cũng có đang nhìn. Cũng là đồng dạng chỗ tốt rất nhiều đâu, vậy cũng có chỗ xấu. Ani Khả vừa nghe đến những kiến thức này liền đến lòng hiếu kỳ. Thân thể thể chất người không tốt lắm không đề nghị uống, còn có một số dạ dày không tốt, tiêu hóa không tốt cùng dạ dày ngăn chặn người, uống trà hoa nhài có thể sẽ tăng thêm thân thể gánh vác. Lưu Phong nhấp miệng trà hoa cúc, tiếp tục nói, bởi vì trà hoa nhài bên trong chứa phá hư dạ dày niêm mạc vật chất, mặt khác nếu như trường kỳ áp lực quá lớn, thường xuyên mất ngủ người cũng không cần uống. Ngoài ra thiếu máu người muốn cờ ơ mở dùng, bởi vì trà hoa nhài bên trong chứa một chút nguyên tố, có thể đối sắt hấp thu tạo thành ức chế tác dụng. Nếu như bản thân thiếu máu, tại uống trà hoa nhài sẽ tạo thành thiếu máu tăng thêm. Kỳ thật cấm kỵ cũng là rất nhiều, bất quá cũng may các thiếu nữ cũng không có phương diện này ma bệnh, cho nên cũng có thể uống. Ni Khả kinh ngạc che miệng lại, nói, thì ra là thế, xem ra cũng có tốt có xấu đâu. Bất quá muộn đừng uống trà hoa nhài a, uống nhiều quá cũng sẽ ngủ không được. Lưu Phong nhắc nhở, trước khi ngủ thế nhưng là không nên uống trà hoa nhài, bởi vì trà hoa nhài bên trong chứa nhất định cà phê nhân, có thể xúc tiến nhân thể hưng phấn, như vậy trước khi ngủ uống ngược lại sẽ bất lợi giấc ngủ. Đế Ti sửng sốt một cái, nói, vậy xem ra trà hoa nhài muộn không thể uống. Đúng thế. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.